Xin qua chi linh thực sư. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375 đối chiến tiên đế. Lòng Vũ gặp gỡ Tiêu Cảnh Đình đám người lúc sau, liền dứt khoát cùng Tiêu Cảnh Đình đám người đãi ở một khối. Vài người kết bạn, nơi nơi chuyển động, Lòng Vũ phát hiện Tiêu gia người tìm kiếm linh thảo năng lực tựa hồ rất mạnh. Dọc theo đường đi thu hoạch không nhỏ. Lòng Vũ đi theo Tiêu gia mọi người, cũng phân vài cọng phẩm tướng không tồi linh thảo. Long Kinh Thiên, Nguyên Diệc sắc mặt đông lạnh nhìn Long Kinh Thiên, trên người lộ ra một cổ hưng sư vấn tội hương vị. Long Kinh Thiên nhìn đến Nguyên Diệc tiên đế chặn đường, không khỏi nhíu nhíu mày. Nguyên Diệc tiên đế, ngài có chuyện gì sao? Long Kinh Thiên lười biếng hỏi. Nguyên Diệc tiên đế nhìn chằm chằm Long Kinh Thiên, âm u nói, thời không quả, ở ngươi trên tay. Phía trước, Nguyên Diệc tiên đế truy thời không quả thời điểm, tuy rằng vẫn luôn đuổi không kịp, nhưng là, trước sau không có đoạn rớt thời không quả manh mối. Sau lại, gặp được Long Kinh Thiên đám người thời điểm, liền hoàn toàn cảm thụ không đến thời không quả rơi xuống. Lúc ấy Nguyên Diệc tiên đế cũng không có thâm tưởng. Chỉ lúc ấy không quả là độn không rời đi. Chỉ là sau lại, Nguyên Diệc tiên đế gặp hai cái tu giả, hân bọn họ đàm luận Long Kinh Thiên thu hoạch một quả thời không quả thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước, chính mình truy kia cái thời không quả, hẳn là bị Long Kinh Thiên cầm đi. Không đợi Long Kinh Thiên mở miệng, Long Vũ vội hòa giải nói. Không ở a, này thằng nhóc chết tiệt điểm này bản lĩnh, nơi nào tìm đến thời không quả a, ta không hỏi ngươi. Nguyên Diệc tiên đế lạnh lùng nói. Lòng Vũ sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Lòng Vũ vẫn luôn là Long tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật bị người như vậy coi rẻ. Lòng Vũ trong lòng thực hụt hẫng. Xen vào đối phương tu vi, Lòng Vũ cắn chặt răng, không nói cái gì nữa. Long Kinh Thiên ngò ăn mệt Lòng Vũ liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở cười cười. Lòng Vũ mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Long Kinh Thiên cái này tiểu tử thúi, đều lúc này, còn cười ra tới, cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì tình hình. Nguyên Diệc tiên đế nhìn cười ngây ngô Long Kinh Thiên, tức giận nói, Long Kinh Thiên, hỏi ngươi đâu, thời không quả, không có. Long Kinh Thiên ngôn ống ý cai nói, đem các ngươi nhẫn không gian, lấy ra tới cho ta kiểm tra một chút. Nguyên Diệc tiên đế nói. Long Kinh Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, nói, kiểm tra nhẫn không gian, người thật lớn mặt a. Long Vũ hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi, thầm nghĩ, hắn vẫn luôn biết hắn đứa con trai này tương đối túm, lại không nghĩ rằng túm đến nước này. Trước mắt cái này chính là tiên đế cường giả a, liền tính muốn cự tuyệt cũng nên uyển chuyển một chút a. Nguyên Diệc tiên đế cau mày nhìn chằm chằm Long Kinh Thiên, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Long Kinh Thiên lạnh lùng nhìn Nguyên Diệc tiên đế, hộc ra hai chữ, không cho. Nguyên Diệc tiên đế trên mặt lập tức trồi lên vài phần sắc mặt giận dữ, nói, hảo a, hảo a, đã sớm nghe nói ngươi to gan lớn mật, hôm nay ta cuối cùng là kiến thức. Nguyên Diệc tiên đế một trường hướng tới Long Kinh Thiên bổ tới. Long Kinh Thiên trở về một trường, Long Kinh Thiên đột nhiên biến thành nguyên hình, giống giận một tiếng, nói, lão bất tử, đừng tưởng rằng ngươi ăn nhiều mấy năm cơm trắng là có thể đối ta khoa tay múa chân, ngươi còn kém xa đâu. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên chớ có loại cảm giác cổ quái. Hắn trước kia cảm thấy Long Kinh Thiên đối thái độ của hắn quá kém. Hiện tại đột nhiên phát hiện, kỳ thật Long Kinh Thiên đối hắn cũng không tệ lắm. Tiêu Cảnh Đình đám người ở Long Kinh Thiên mở miệng nháy mắt, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Nguyên Diệc tiên đế nắm chặt nắm tay, nói, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Long Vũ cau mày, ở một bên khuyên nhủ, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói a. Long Vũ ở bên này khuyên, Long Kinh Thiên cùng Nguyên Diệc tiên đế đã đánh nhau rồi. Tiêu Cảnh Đình đám người tất cả đều gia nhập chiến cuộc, hoàn toàn không ai để ý tới Long Vũ. Mấy chục đem thiên lôi kiếm bị Tiêu Cảnh Đình vứt ra tới, sắc bén lôi quang nổ tung, gào thét kiếm khí uy lực kinh người. Nguyên Diệt Tiên Đế bị kiếm quang đánh trúng, hung hăng lùi lại vài bước. Nguyên Diệt Tiên Đế nhìn Tiêu Cảnh Đình, nhíu lại mày, nói, người phía trước cùng Hắc Lân tranh đấu thời điểm, che giấu thực lực. Tiêu Cảnh Đình cười cười, không có trả lời, cùng Nguyên Diệt như vậy cao thủ so chiêu, phân tâm là tối kỵ. Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm, Lôi Huyền đám người sôi nổi ra tay. Tiêu Tiểu Đông đám người thực lực muốn so Tiêu Cảnh Đình kém một ít. Bất quá, thắng ở người nhiều, cũng coi như là một cổ không nhỏ trợ lực. Long Vũ nhìn đến Tiêu Cảnh Đình ra tay, không cấm túc khẩn mày. Long Vũ vẫn luôn biết Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật không tồi, lại không nghĩ rằng Tiêu Cảnh Đình thực lực cũng không tồi. Long Kinh Thiên kích động phủi đi móng vuốt, từng đạo thời không chém xuống ở Nguyên Diệt trên người. Long Vũ ở một bên nhìn mấy người đại chiến, không khỏi túc khẩn mày. Hắn vốn đang tưởng ở giữa điều đình đâu, đáng tiếc tình hình chiến đấu đã thăng cấp. Long Vũ phát hiện Long Kinh Thiên đối Nguyên Diệt Tiên Đế nói năng lỗ mãng. Tiêu gia mọi người vừa mới phản ứng, thế nhưng không phải kinh hoàng ngăn cản, mà là hỗ trợ. Long Vũ vẫn luôn cảm thấy người của Tiêu gia tính tình không tồi, lúc này mới phát hiện, này cư nhiên đều là một đám phần tử hiếu chiến, uy lực kinh người thực. Tiêu gia mọi người đồng loạt ra tay. Long Vũ mới phát hiện, Tiêu gia mọi người cư nhiên đều là tiên tôn cao thủ. Không chỉ như vậy, những người này trên tay đều có không tồi pháp khí. Pháp khí rầm rập nổ mạnh tiếng động, không dứt bên tai. Long Vũ phía trước gặp qua Tiêu Cảnh Đình cùng Hắc Lân giao chiến quang ảnh. Lúc ấy, sớm liền biết, Tiêu Cảnh Đình nắm giữ một loại đại sát khí, hẳn là dùng thiên lôi trên cây thiên lôi quả chế thành. Chỉ là, Long Vũ không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Đình còn có được so với kia loại sát khí lợi hại mấy lần đòn sát thủ. Thiên lôi quả luyện chế thành trận bàn lúc sau, uy lực thật lớn. Tiêu Cảnh Đình đám người đồng thời kíp nổ trận bàn tạo thành nổ mạnh, lực sát thương thập phần thật lớn. Nhưng là Nguyên Diệt không phải bình thường cường giả, hắn là tiên đế cường giả. Tiêu gia mọi người hơn nữa Long Kinh Thiên đối thượng Nguyên Diệt vẫn là có chút trứng chọi đá. Tiêu gia mọi người hơn nữa Long Kinh Thiên cũng không dễ chọc. Nguyên Diệt một chốc một lát cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Long Vũ nhìn chiến đấu kịch liệt mọi người, cũng gia nhập chiến cuộc. Long Vũ là tiên tôn đỉnh cường giả, có Long Vũ gia nhập, chiến cuộc khuynh hướng Long Kinh Thiên bên này không ít. Long Kinh Thiên tràn đầy hưng phấn nhìn gia nhập chiến đấu Long Vũ, nói, lão nhân, nghĩ đến ngươi người này còn khá biết điều, một hồi đoạt lão gia hỏa này, hắn thân gia, phân ngươi hai thành. Long Vũ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Long Kinh Thiên gia hỏa này thật sự lạc quan thực, đều loại này thời điểm, có thể giữ được tánh mạng liền không tồi. Gia hỏa này, còn nghĩ đánh cướp, xem Long Kinh Thiên phản ứng. Long Vũ đánh giá, Long Kinh Thiên trên tay đích xác có thời không quả. Long Vũ bừng tỉnh minh bạch, vì cái gì phía trước chính mình nhắc tới thời không quả thời điểm, Long Kinh Thiên sắc mặt như vậy cổ quái. Các ngươi hảo, hảo, rất tốt. Nguyên Diệt tràn đầy phẫn nộ nói, chết lão nhân, người đừng kiêu ngạo, xem tiểu gia tới thu thập ngươi, đánh mẹ ngươi đều không quen biết. Long Kinh Thiên kêu gào nói. Long Vũ mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Long Kinh Thiên thật là không biết sống chết, cư nhiên đối tiên đế cường giả như vậy buông lời hung ác. Long Vũ nháy mắt có loại thượng tặc thuyền cảm giác. Tiêu gia mọi người đồng thời đem thiên lôi châu chế thành trận bàn, hướng Nguyên Diệt trên người ném. Nguyên Diệt tức giận phất tay, hướng tới mọi người bổ tới. Tiên đế cường giả ra tay, thanh thế làm cho người ta sợ hãi thực. Long Kinh Thiên cùng Long Vũ đồng thời phát động không gian nhận. Long Vũ bỗng nhiên phát hiện, tiên đế cường giả cũng không có gì ghê gớm. Phía trước Nguyên Diệt nói chuyện, vênh mặt hất hàm sai khiến, một chút không đem Long Vũ để vào mắt. Long Vũ sống đến cái này số tuổi, cũng là có tính tình, bị người như vậy miệt thị, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Này sẽ phát hiện, đối phương cũng không phải không thể chiến thắng, tức khắc càng đánh càng mạnh. Long Vũ cùng Long tộc Long Đế đã giao thủ, bị Long Đế đánh chạy vắt giò lên cổ. Dần già liền đối tiên đế cường giả có kính sợ. Nhưng mà, trên thực tế, tiên đế cường giả chi gian chênh lệch là thật lớn. Nguyên Diệc vừa lúc chỉ có thể xem như tiên đế cường giả bên trong. Thực lực giống nhau, phát hiện Nguyên Diệc thực lực so tưởng tượng bên trong nhược nhiều. Long Vũ càng đánh càng là hưng phấn. Các ngươi cho ta chờ. Phát hiện chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nguyên Diệc nổi giận đùng đùng triệt. Long Kinh Thiên đám người thấy Nguyên Diệc muốn chạy trốn, cũng không có ra tay ngăn trở. Lấy thực lực của bọn họ muốn ngăn lại một cái tiên đế là không quá khả năng. Cái này người nhát gan. Liền như vậy chạy. Long Vũ có chút chưa đã thèm nói. Long Kinh Thiên quét Long Vũ liếc mắt một cái. Dầu dĩ nói. Đa tạ lão nhân ngươi. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái tiểu tử thối. Cùng tiên đế cường giả cũng dám gọi nhịp. Long Kinh Thiên nhún vai. Tiên đế cường giả làm sao vậy? Xem hắn bộ dáng kia. Liền biết thiếu tấu. Hắn là thứ gì? Cư nhiên cũng dám làm ta đem nhẫn không gian cho hắn xem. Hắn nhẫn không gian. Có không ít sinh mệnh linh dịch. Còn có bất tử mộc kết ra bất tử quả. Còn có không ít chân quý vô cùng linh thảo. Gia hỏa này nếu là thấy tiền sáng mắt làm sao bây giờ? Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên. Nói, người nhẫn không gian có thể có bao nhiêu thứ tốt? Cho hắn nhìn xem lại làm sao vậy? Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau? Đều là kẻ nghèo hèn. Long Kinh Thiên hỏi, Long Vũ bỗng nhiên cả kinh. Nói, lại nói tiếp, tên kia là vì thời không quả tới. Chẳng lẽ, ngươi trên tay thật sự có thời không quả? Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Gật gật đầu. Có chút ngạo nghễ nói, là có một cái, Long Kinh Thiên thật mạnh một chưởng vỗ vào Long Kinh Thiên trên người. Tràn đầy hưng phấn nói, hảo tiểu tử, vận khí thật không sai, cho ta cắn một ngụm thế nào? Không được, Long Kinh Thiên không cần nghĩ ngợi trả lời. Long Vũ nhịn không được có chút thất vọng, cắn một ngụm đều không được, người thật là càng ngày càng nhỏ khí. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, nói, cho ngươi cắn một ngụm, kia còn có thể có thừa. Ta nhưng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Ngươi lão tử ta liền cắn một cái miệng nhỏ. Long Vũ trà sát tay nói. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn thoáng qua. Nói, khi đó không quả là muốn bắt tới luyện chế đan dược. Nếu, luyện chế ra tới đan dược có bao nhiêu? Có thể phân ngươi một viên. Tiểu tử thúi. Ngươi còn tính biết điều a? Long Vũ có chút vui sướng nói. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng. Nói, đó là, ta đương nhiên là thức thời. Long Vũ tức giận nói. Khen ngươi hai câu liền trời cao. Long Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, Tiêu Đan Sư, ngươi có thể luyện chế thời không đan. Tiêu Cảnh Đình quét Long Vũ liếc mắt một cái. Nói, chưa thử qua, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Nga nga nga, Tiêu Đan Sư nhất định có thể. Long Vũ nói. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt. Quét Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói, Nguyên Diệc tiên đế vừa mới ăn mệt. Gia hỏa này khả năng sẽ không thiện bãi cam hưu. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Cho nên, ta muốn chạy nhanh thăng cấp tiên đế. Long Vũ, quảng cáo, cách chương.